Thì trong đạo Phật của chúng ta có hai phương pháp tu. Mình đem cái vật chất mình cho một đối phương, mà cái đối phương đó họ mừng, mình cũng mừng, thì cái đó gọi là phước. Dễ rồi không nè. Giờ mình đem mình cho họ 5 kg gạo, mà cái người đó họ nói dạ cảm ơn tôi không nhận, thì quý vị tính sao? Quê không? Quê vậy đó. Mặt sụ xuống như cái bánh bao chiều vậy đó. Người ta không nhận rồi đó, quê đó. Mà người ta nhận thì sao? Mình vui trước. Mình vui trước. Rồi cái người họ nhận đó, họ mang cái 5 kg gạo họ về, họ nấu cho cả gia đình họ ăn, họ mừng. Mà mình là người mừng trước. Thì cái việc đó đó, trong đạo Phật của chúng ta gọi là tu phước. Như vậy cái việc phước đó là mình cũng lợi mà người khác cũng lợi, gọi là tự lợi và lợi tha. Tự lợi là gì? Mình vui là mình có lợi, mà người khác họ nhận được cái của đó, họ về họ nấu cơm cho cả gia đình họ ăn, thì có lợi cho đối phương và có lợi cho mình, tức là tự lợi và lợi tha, mà có hình tướng bằng vật chất. Cho ta nói phải cho rõ ràng, chứ mình nói không rõ ràng cái chỗ này ta nghi ngờ vậy đó. Tức là mình vui người khác cũng vui, mà bằng cái hình thức vật chất trao đổi. Còn bây giờ mình ăn cắp của cái người đó thì mình vui mà họ không có vui, đúng không? Đi ăn trộm, đi ăn cắp của người ta thì mình được là mình vui, nhưng mà cái người mất của đó họ khổ. Thì mình phải nói cho rõ ràng. Như vậy cái đó không có phước. Không có phước. Bây giờ tu huệ, tức là mình cũng vui, người khác cũng vui, mà không có hình tướng. Cái này nó khác một chút. Tức là mình cũng vui mà người khác cũng vui, mà không có cái hình tướng, không có bằng vật chất. Cái đó gọi là huệ. Ví dụ như chúng ta thực hành cái hạnh nhẫn nhục, khi mà người khác họ quỷ nhục mình, họ bôi nhọ mình, họ nói xấu mình, mà mình giữ cái tâm được yên ổn, bình thản là mình vui. Còn mình nổi điên lên, mình giận lên, mình hết vui. Cho nên cái chữ nhẫn nhục mà ở ngoài thế gian đó họ định nghĩa đó không có đúng. Nhẫn là nhục, cho nên không ai nhẫn hết, ăn thua đủ. Họ chửi cha mình, chửi gì? Ông nội họ. Ai ngu gì chửi, chửi thấp hơn. Rồi họ chửi ông cố mình, chửi ông sơ họ. Vậy là không ai nhẫn, đúng không? Không ai nhẫn hết, nhẫn là nhục. Không đúng với giáo lý nhà Phật. Giáo lý của nhà Phật định nghĩa nhẫn nhục có nghĩa là mình bị người khác quỷ nhục, bị người, cái đối phương đó họ chê bai mình, họ nói xấu mình, họ vu khống mình, nhưng mà tâm mình không động, mới gọi là nhẫn nhục. Bây giờ tôi nói cái chữ nho rồi quý vị nghe nè. Chữ Việt mình ấy, không có cái ý gì sâu sắc hết. NH nhẫn nhẫn vậy thôi. Còn cái chữ nho nó hay nè. Cái bộ đao ở trên, cái bộ tâm ở dưới. Hai cái bộ này ghép lại thành chữ nhẫn, có nghĩa là lấy cái dao mà đâm vô cái tâm của mình, mà tâm mình bình yên, gọi là nhẫn. Bữa nào mình làm thử coi, vậy là cái dao đâm vô cái tâm mình có làm thử với coi. Cái chữ hiếu cũng vậy nè. Cái chữ hiếu của chữ nhờ đó là hai bộ, trên bộ lão, ở dưới là bộ tử, hai bộ này ghép lại thành chữ hiếu. Như vậy cái bộ lão đó là tượng trưng cho tổ tiên ông bà mình ở trên, con cháu mình đội ông bà lên, đúng không? Con cháu mình nó hổ hào với ông bà sao gọi là hiếu. Bây giờ tôi với đạo hữu này, hai thầy trò mình đối với nhau vậy, có cái khoảng giữa này. Ông chửi tôi đó nè, như vậy tôi nghe đó chứ. Ông nói xấu tôi nghe đó chứ. Ông nhục mạ tôi nghe chứ. Nhưng mà tôi hoàn toàn tôi không đối kháng lại với ông thì ông không có giận tôi. Mà tôi không để những cái lời quỷ nhục đó trong tâm tôi không động thì tôi vui. Mà ông đạo hữu này cũng vui, là cái khoảng không gian này không có hình tướng gì hết, hoàn toàn không có hình tướng gì hết, thì cái đó gọi là huệ. Bây giờ niệm Phật là tu huệ đó. Mình tu pháp môn niệm Phật là tu huệ đó. Bởi vì khi mình khởi tâm mình niệm Phật là mình vui trước cái đã, mình vui tự tâm mình cái đã. Mà cái vui này nói không được, không làm sao mình diễn tả được hết. Tôi nói khuya trên chùa đóng chuông, tôi thức dậy, thường thường tôi thức dậy là trước khi ở trên chùa đó. Thế thì tôi ngồi ngay thẳng đàng hoàng, bắt đầu tôi niệm Phật. Mà trên chùa thì tụng kinh, đánh mỏ, đánh chuông lùm xùm cho nó hết. Tôi nghe hết chứ không có cái tiếng nào tôi không nghe hết. Nhưng mà đặc biệt đó, cái tâm của tôi không duyên với cái lời tụng kinh ở trên đó, nhưng mà tai tôi vẫn nghe hết, hoàn toàn nghe hết, không có cái chỗ nào tôi không nghe được hết. Nhưng mà cái tâm tôi không có duyên. Vì sao tôi duyên với lục tự A Di Đà? Thì tự nhiên mấy giờ trong tâm của tôi rất là an ổn, rất là thoải mái, rất là an lạc. Cái vui này thì sao? Giống như bây giờ cái ly nước này, người ta đựng cái gì đó trong đó tôi không biết. Bây giờ tôi uống cái nước này, rồi quý vị hỏi cho tôi uống nước gì, tôi nói tôi uống nước cam. Quý vị bảo rằng thầy diễn tả cái nước cam nó ra làm sao? Thì bây giờ tôi bắt đầu tôi diễn tả nè, như thế này, như thế này, như thế này, như thế nào người ta cũng không biết hết. Khi nào tôi đưa cái ly nước này cho người đó uống thì người đó biết chua nó làm sao, nó ngọt ra sao, tôi diễn tả không bao giờ ai biết hết. Tôi có nói tới chiều cũng không biết nữa, vì chua thì chanh nó cũng chua, khế nó cũng chua, nhiều cái thứ chua chua, sao giấm nó cũng chua, mà chua làm sao nó không được. Cho nên có cái câu chuyện thế này. Con rùa ở dưới ao chung với cá. Một hôm đó rùa mới nói với cá đó, mình đi lên bờ đi du lịch vài bữa rồi về. Thì cá cũng ráp với nhau đưa rùa đi du lịch. Sau cái thời gian du lịch xong rồi rùa mới trở về ao, thì cá mới bắt đầu tới hỏi: sao du lịch sao, kể nghe coi. Không kể qua trời qua đất, cá lắc đầu: không có, không có. Không có. Thế thì đầu tiên hết mình lên trên bờ, mình đi bằng bốn cái chân, có đất, có cỏ, có hoa, có lá, cá này không có. Nó làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà có thiệt không? Thứ hai nữa là mình lên trên bờ mình không có thở bằng mang như các bạn đâu, mà thở bằng mũi. Cá nó nói không có đâu, không có đâu, cái gì cũng không có hết. Nhưng mà rùa nói thiệt, mà cá này nó không có. Khi nào cá lên bờ du lịch đó là như rùa thì cá mới biết, chứ rùa nói cách gì cũng không ai biết hết. Cho nên vì vậy mà các vị tu chứng, người ta nói cái cảnh giới tu chứng đó, an lạc như thế nào không ai nghe hết. niết bàn an lạc như thế nào cũng không ai tin hết. Ai chứng niết bàn thì mới có biết đại khái. Có một lần tôi đi Mộc Hóa, tôi đi cứu trợ ở Mộc Hóa, thì ghe của chúng tôi đi sau, có một cái đoàn đó đi trước cũng bằng ghe, mà tới cái đoạn đường đó cái họ quăng đồ ở dưới sông, rồi hai bên này họ lội ra họ lụm, người thì chèo xuồng, có người thì lội không, có người lội bọc dừa, nhiều chuyện lắm. Tôi thấy lùm xùm làng sàng vậy, tôi mới bảo cái bác tài công nó ngừng lại. Tôi qua tôi mời cái vị trưởng đoàn đó, tôi nói chuyện: quý vị không nên làm như vậy, bởi vì con người chứ đâu phải chó, đúng không? Quý vị quăng xuống dưới nước hết rồi, thì bánh mì mà quăng xuống nước rồi nó thấm nước, nó nổi phình lên sao ăn. Đó nè, cho nên người ta thường nói là của cho không bằng cách cho, phải cho đàng hoàng, không nên làm như vậy. Quý vị ở cái đoàn nào, chùa nào, nói cho tôi biết. Sao mình đi tỉnh hội, mình có cái ban từ thiện xã hội, thì mình liên lạc cái tỉnh hội của mình, cái ban từ thiện xã hội này học liên lạc với Mặt trận Tổ quốc, cái cơ quan mà tiếp thu đó nè, nhận cái cứu trợ này dẫn cho mình đi. Thì đoàn của chúng tôi đi là do Mặt trận Tổ quốc phối hợp với tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An dẫn đoàn chúng tôi đi, tới điểm họ đem lên họ đọc danh sách tôi phát. Như vậy ta làm như vậy đó là mới vừa hợp với luật pháp của nhà nước. Thứ hai nữa, ta làm đúng cái tinh thần từ bi của đạo Phật. Cho mình phải trân trọng, chứ đâu phải cho mà dục xuống dưới nước giống như chó thì làm sao mà coi được. Cho nên chúng ta phải cẩn thận cho, nhưng mà cái của cho quý không bằng cái cách cho. Cho phải gì? Trang trọng, phải cẩn thận, phải lễ phép cho. Nếu mấy mình cho rồi mình dục ở ngoài đường nghe cho. Bây giờ cái thứ hai là nội tài, tức là mình đem cái sức lao động của mình ra, mình giúp cho người khác mà không có tiền. Đó là cái nghĩa thứ nhất là thân bố thí. Thứ hai là tâm bố thí. Bây giờ cái tâm làm sao mà bố? Cái thân mình thì còn nói nội tài ngoại tài mình cũng biết, còn cái tâm mình nó ở đâu? Nó khó nhất là cái tâm. Thế thì ai cũng vỗ ngực nói tâm của tôi, như vậy chứng tỏ ai cũng có tâm hết. Hãy đụng tới cái gì thì tâm của tôi. Cho nên có nhiều người tôi không cần đi chùa, tôi cũng không cần tụng kinh đồng chi, ở nhà tôi tu tâm dưỡng tánh, nói nghe dễ lắm mà. Nhưng mà tâm tu sao? Đâu quý vị kể tôi nghe, tu tánh sao? Mù khùng biên luôn chứ đỡ là tu. Đó nè, Đức Phật nói nè: các ông đừng tin tâm của các ông, vì tâm của các ông là tâm huyên ý mã. Thì bây giờ mình ở nhà mình tu với cái tâm huyên ý mã đó, mình tu sao? Tu là xuống địa ngục ở hết trơn. Tu với cái tâm huyên ý mã đó, nó tham cái nó biểu mình tham rồi tu á, nó sân cái biểu mình sân cái tu đó, dành ăn nó biểu mình dành ăn có tu đó, tu riết xuống địa ngục hết trơn. Mình tu với cái tâm đó sao mà tu? Thế thì bây giờ nói cái tâm thì mình ai cũng vỗ ngực là nói tâm tôi, nhưng mà biểu chỉ cái tâm là chỉ không được. Khổ cái chỗ đó. Bây giờ mình học Phật mình phải biết cái tâm mình nó ra làm sao. Có tâm rồi đó, này khỏi bàn nữa. Người nó vô tâm, người nó hổng tâm gì đó, khỏi bàn, ai cũng có tâm hết. Nhưng mà mình phải hiểu cái tâm mình ra làm sao. Bây giờ tôi minh họa cái đó để quý vị thấy cái tâm. Trong kinh Thập Thiện, Đức Phật thuyết ở dưới Ta Kiệt La Long Cung, thì Long Vương hỏi Đức Phật về cái tâm. Thì Đức Phật trả lời với Long Vương đơn giản như thế này: tâm nhi vô sắc bất khả kiến thủ, đảng thị hư vọng chư pháp tập khởi. Cái tâm không có hình tướng, không có màu sắc, nhi tâm vô sắc, không có màu sắc, bất khả kiến thủ là không thể nắm bắt được.